Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp nội cửu vĩ hồ tinh thần lực uy áp cường đại. Trí não truyền đến hình ảnh cũng đứt quãng. Thập phần không lưu sướng. Mọi người vội vàng tự hỏi đối sách cùng phân tích. Ân Vô Huyền nhìn màn hình con ngươi lại trầm một chút. Hắn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn màn hình nội hơi hơi hưng phấn lên Hắc Nhiễm. Thần sắc nghiêm túc, không tự giác mà vuốt ve môi. Quân bộ dĩ vãng lấy thời điểm, Ân Vô Huyền gặp qua xứng đôi đến Hắc Nhiễm thợ săn hoặc là quân bộ người ở đối chiến Hắc Nhiễm sau trạng thái. Rõ ràng chiến đấu đều đã kết thúc. Bọn họ nhắc tới Hắc Nhiễm vẫn là đắm chìm ở đối phương uy áp dưới giống nhau. Liền tỷ như nại ngươi. Hắc Nhiễm cùng hắn đối chiến đi qua lâu như vậy. Nhưng phía trước Hắc Nhiễm chẳng qua là hỏi nói mấy câu liền đem nại ngươi dọa đến động dục kỳ trước tiên. Cho dù đánh ức chế tề hôn mê cũng vẫn là cực không an ổn bộ dáng. Đủ để thấy được Hắc Nhiễm cho hắn lưu lại bóng ma to lớn. Phía trước có trọng tài ở làm quân bộ thăm hỏi khi nhắc tới quá Hắc Nhiễm. Nói Hắc Nhiễm quả thực tựa như một cái quái vật. Quân bộ cao tầng có người hoài nghi quá Hắc Nhiễm có tình cảm chướng ngại. Tự hồ làm Hắc Nhiễm đi làm tương quan kiểm tra đo lường. Nhưng đến kết quả cuối cùng phán định cũng không có công bố. Nhưng kia lúc sau một đoạn thời gian thượng cấp liền không hề làm Hắc Nhiễm đi tiếp giải cứu con tin linh tinh nhiệm vụ. Này rất khó không cho người đi phỏng đoán Hắc Nhiễm cảm xúc cảm giác phương diện hay không có chướng ngại. Bất quá Hắc Nhiễm tâm lý có cái gì vấn đề đều không kỳ quái. Thợ săn chiến lược bảng đệ nhất. Quân bộ chiến đấu máy móc. Không biết trải qua quá cái gì mới có thể giống hôm nay như vậy cường đại. Cho dù tâm lý biến thái cũng thực bình thường. Thợ săn vốn dĩ liền không mấy cái tâm lý bình thường. Hắc Nhiễm cái kia trình độ liền càng không thể như thường nhân giống nhau. Cho dù đều là quân bộ người. Hắc Nhiễm có lẽ so với bọn hắn muốn áp lực đến nhiều. Thừa nhận cũng càng nhiều. Nhưng mà thượng cấp cho hắn phái nhiệm vụ này. Chân chính tiếp xúc Hắc Nhiễm lúc sau hắn ngược lại hoài nghi người này hay không thật là những người đó trong miệng Hắc Nhiễm. Hắc Nhiễm thoạt nhìn thực bình thường. Cùng bình thường thợ săn cũng không có gì khác biệt quá lớn địa phương. Mà hiện tại Ân Vô Huyền nhìn trong màn hình Hắc Nhiễm mới hiểu được những người đó tại sao lại như vậy hình dung. Hắc Nhiễm chiến đấu lên quả thực tựa như thay đổi một người. Ngày thường lãnh đạm nội liễm người đánh lên tới lại càng vết thương chồng chất càng hưng phấn. Quả thực giống đầu không có lý trí dã thú. Trong lúc nhất thời ngược lại sấn đến kia chỉ hồ ly càng thanh tỉnh chút. Hắc Nhiễm sợ là điên đến không rõ. Cho dù là Ân Vô Huyền như vậy bất cần đời người cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Thoạt nhìn bình thường kẻ điên mới điên đến lợi hại nhất. Bất quá cứ việc Ân Vô Huyền có thể nhìn ra tới Hắc Nhiễm trạng thái hắn cũng làm không được cái gì. Hắn cùng Hắc Nhiễm vốn dĩ cũng chỉ là cái này tổng nghệ nhiệm vụ ngắn hạn cộng sự thôi. Mà ở này phía trước bọn họ chi gian càng là trừ bỏ nại ngươi kia sự kiện liền lại vô giao tế. Hắn đối Hắc Nhiễm tâm lý trạng huống cũng giúp không được gì. Thợ săn nhất quán như thế. Bọn họ sinh mệnh phần lớn ngắn ngủi mà thống khổ. Ân Vô Huyền cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong màn hình hình ảnh bắt đầu tạp đốn mơ hồ. Mọi người tức khắc biểu tình khẩn trương lên. Ân Vô Huyền cũng nhăn chặt mày. Thực mau hình ảnh liền biến mất ở trong màn hình. Trí não mất đi liên hệ. Chỉ có thể từ từ xem mặt sau có thể hay không lại lần nữa liên tiếp. Mọi người đều minh bạch. Đây là cửu vĩ hồ tinh thần lực lại càng thêm mãnh liệt. Nó ăn như vậy nhiều thú nhân. Tinh thần lực đúng là bành trướng thời điểm. Mà Hắc Nhiễm tuyến thể mới vừa tân sinh. Chỉ sợ rất khó đương nó đối thủ. Mà nếu Hắc Nhiễm không đứng vững. Hồ ly ra tới sau liền khó làm. Thợ săn học viện có quy định. Kính viễn thị không thể cùng nguy hiểm hệ số quá cao sinh vật tác chiến. Không có Hắc Nhiễm cùng kính viễn thị. Thợ săn lại thiếu. Thả trước mắt phần lớn không ở học viện. Quân bộ mặt khác bộ môn càng là không có tương quan tác chiến kinh nghiệm. Phỏng chừng sẽ làm quân bộ xuất huyết nhiều một hồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hắc Nhiễm có thể chống được mọi người có thể tiến vào tháp nội chi viện lúc. Tháp nội, Cửu vĩ hồ mặt càng thêm hướng về người mặt biến hóa. Dần dần hiện ra ra nữ nhân khuôn mặt bộ dáng. Một đôi hồ ly mắt tràn đầy ác ý cùng tham lam. Hắc Nhiêm chật vật mà xoay người tránh thoát thứ hướng hắn cái đuôi. Không đề phòng bị trước mắt một mảnh cho bụi che khuất đôi mắt. Cửu vĩ hồ cái đuôi cơ hồ là lập tức chạy trốn ra tới. Hắn trốn tránh không kịp bị cuốn lấy eo chân. Dãy giụa không được. Hắc Nhiêm âm thầm kinh hãi. Này cửu vĩ hồ quả nhiên rất mạnh. Bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt hồ ly liền đã đến hắn trước mắt. Trong miệng bắt trước nữ tử. Khanh khách, cười, thon dài sắc bén móng tay hoa khai Hắc Nhiêm vướng bận quần áo. Nam nhân bị bắt lộ ra yếu ớt cổ cùng tảng lớn tái nhợt da thịt. Hồ ly trong mắt toàn là tham lam. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hắc Nhiêm tuyến thể chỗ. Cỡ nào mạnh mẽ cuồng táo tuyến thể a? Hồ ly nữ nhân trong thanh âm toàn là si mê cùng cuồng nhiệt. Thiếp thân liền nhận lấy. Nàng một cái đuôi khơi màu Hắc Nhiêm cắm. Cưỡng bách nam nhân ngẩng đầu. Nàng nhìn nam nhân trong mắt như cũ hừng hực thiêu đốt chiến ý cùng lệ khí cảm thấy thú vị cực kỳ. Đỏ bừng móng tay xuyên qua giả thiết mặt nạ miêu tả Hắc Nhiêm hạ mí mắt. Nàng thưởng thức một lát. Thanh âm nhu mị nói. Thiếp thân bỗng nhiên cảm thấy. Đôi mắt của ngươi thật sự xinh đẹp. Không bằng đào ra trở thành thiếp thân cất chứa. Tốt không? Nàng nói như vậy. Không hề có dò hỏi ý vị. Tùy ngươi. Hắc Nhiêm cố sức nói. Khóe môi xả ra bừa bãi ý cười. Cùng lão tử cùng nhau xuống địa ngục đi. Hắn nói trực tiếp thúc giục tinh thần lực. Muốn tinh thần lực tự bạo. Cùng cửu vĩ hồ đồng quy vu tận. 3S cấp tinh thần lực là tinh tế ít có thuần túy. Lấy tánh mạng vì dẫn hoàn toàn có thể tự bạo. Chỉ là sẽ bị chết cực kỳ thống khổ. Kia hồ ly không nghĩ tới sẽ gặp được 3S cấp bậc tinh thần lực người nắm giữ. Sợ hãi lui về phía sau. Nhưng vào lúc này. Có thứ gì đột nhiên từ Hắc Nhiêm trên cổ tay bay ra tới. Thẳng đánh cửu vĩ hồ trái tim. Kia vốn là cửu vĩ hồ nhất mạnh mẽ địa phương. Nàng căn bản không để ý, nhưng mà kia đồ vật lại thế nhưng xuyên qua thân thể của nàng. Cửu vĩ hồ tinh thần lực nháy mắt giật tán. Nàng tựa như một con bị xuyên thấu thủy cầu. Phía trước cắn nuốt thú nhân tinh thần lực toàn bộ giật tràn ra đi. Thậm chí liền nàng chính mình cũng cấp tốc sói mòn. Không dùng được bao lâu nàng liền sẽ tinh thần lực sói mòn mà chết. Trở thành một khối thây khô. Hắc Nhiêm cũng không nghĩ tới sẽ là loại này phát triển. Trố mắt mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn chỉ là thúc giục tinh thần lực tính toán tự bạo. Trên cổ tay lại có thứ gì trực tiếp chạy trốn ra tới. Rõ ràng nơi đó phía trước cái gì cũng không có a. Cửu vĩ hồ phát ra chói tai sắc nhọn tiếng kêu. Hung hăng mà bắt được Hắc Nhiêm. Phẫn nộ mà kêu chút cái gì. Khóe môi đều bị nàng dùng sức đến rạn nứt. Máu tươi nhỏ giọt, màu đỏ tươi quỷ dị. Hắc Nhiêm vốn là thể lực chống đỡ hết nổi. Giờ phút này bị cửu vĩ hồ nắm chặt đến chỉ cảm thấy xương cốt đều phải bị nghiền nát. Đôi mắt cũng không tự giác mà biến thành xà đồng. Cửu vĩ hồ cách hắn thân cận quá. Trực tiếp thấy được Hắc Nhiêm con người biến hóa. Thật lớn khiếp sợ hạ không tự giác mà buông lỏng tay. Ngươi, cư nhiên cũng là thú nhân. Nữ nhân trố mắt nói, không thể tin tưởng mà nhìn hoãn lại đây sau liền không ngừng ho khan Hắc Nhiêm. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, khiếp sợ qua đi trong mắt toàn là ai thiết, ngược lại nửa khóc nửa hỉ điên cười nói. Ha ha ha ha ha, đáng thương a đáng thương, nàng nhìn Hắc Nhiêm, không biết là ở thế ai đau thương, ngươi mới là đáng thương nhất đồ vật, Hắc Nhiêm trong mắt không hề mê mang. Lãnh đạm bén nhọn xà đồng vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Hồ ly trong mắt đột nhiên toàn là tàn nhẫn. Thiếp thân đã chết, người cũng đừng nghĩ hảo quá. Hồ ly hận cực kỳ. Nàng bị nhốt ở nơi này lâu lắm, bị bắt mất đi tự do mỗi một ngày. Nàng đều nghĩ muốn tránh thoát này tháp, làm những cái đó đem nàng hãm hại đến tận đây người trả giá đại giới. Nàng cắn nuốt như vậy nhiều thú nhân. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ chết ở một người tuổi trẻ thợ săn trên tay. Hồ ly con ngươi tẩm đầy ác độc. Tinh thần lực bay nhanh xói mòn dưới tình huống làn da càng thêm khô quát. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước nữ nhân bộ dáng. Nguyền rủa nói. Thiếp thân đã chết. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo hảo tồn tại. Thiếp thân muốn ngươi thời thời khắc khắc đều phải chịu xuyên tim phệ cốt đau. Muốn ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Cửu vĩ hồ cuối cùng tinh thần lực ngưng tụ trước khi chết oán độc. Thẳng tắp về phía Hắc Nhiêm đâm tới. Hắc Nhiêm trốn tránh không kịp. Bị mang theo khắc cốt hàn ý tinh thần lực thật sâu xâm nhập. Hồ ly dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực. Khổng lồ mà đẫy đà thân hình nhanh chóng khô quắt đi xuống. Ầm ầm ngã xuống đất. Hắc Nhiêm lúc này mới có thở dốc cơ hội. Xa lạ tinh thần lực theo Hắc Nhiêm xương sống lưng hướng về phía trước leo lên. Hắn lãnh đến một cái dùng mình. Lại cũng bất chấp nhiều như vậy. Cường trống đứng lên. Hắn muốn nhìn đến tột cùng là thứ gì cứu hắn một mạng. Hắc Nhiêm ấn trong trí nhớ bị thương cửu vĩ hồ đồ vật rơi xuống đất phương hướng tìm kiếm. Nơi đó không có gì khác kỳ lạ đồ vật. Chỉ có một cây tóc dài thập phần không khỏe. Này không phải cửu vĩ hồ lông tóc. Chính hắn cũng là tóc ngắn. Này cùng tóc dài cổ quái thật sự. Còn phiếm như có như không nhẹ nhẹ hoa hồng vị ngọt. Hắc Nhiêm cơ hồ đều tưởng chính mình khứu giác xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là có ai trộm đem một cây tóc hệ ở cổ tay của hắn thượng. Nhưng hắn phía trước vì cái gì không có phát hiện đâu. Bất quá một cây tóc mà thôi. Lại là như thế nào có thể bị thương cửu vĩ hồ. Chẳng lẽ này sợi tóc ti thượng bám vào quá cái gì so này cửu vĩ hồ còn phải cường đại tinh thần lực sao? Hắn không nghĩ ra, hồ ly tinh thần lực cũng dần dần làm hắn trước mắt biến thành màu đen. Như vậy đi xuống tình huống không dung lạc quan, hồ ly tinh thần lực rảo đến hắn thức hải chấn động. Chỉ sợ đến lúc đó liền có thể hay không tồn tại đi ra tháp đều là vấn đề. Đã chết đảo không có gì. Hắn trở thành thợ săn ngày đầu tiên liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nếu muốn cho hắn cả đời ở cửu vĩ hồ tinh thần lực hạ tham sống sợ chết. Hắn khó có thể chịu đựng. Hắn này sinh ác độc mà nhìn cửu vĩ hồ khổng lồ thi thể. Đột nhiên hạ một cái quyết định. Một khi đã như vậy. Không bằng đánh cuộc một phen. Hắn chật vật mà dẫy giụa bò tới rồi cửu vĩ hồ thi thể bên cạnh. Thừa dịp thi thể vẫn chưa cứng đờ. Dùng hết toàn thân sức lực xé rách cửu vĩ hồ ngực. Mổ ra còn tại tán nhiệt khí trái tim. Trước mắt, chỉ có đánh cuộc một phen. Hoàn toàn khống chế trụ cửu vĩ hồ tinh thần lực. Nếu mạng lớn sống sót có lẽ còn có chuyển cơ. Ấm áp trái tim lẳng lặng mà nằm ở Hắc Nhiêm lòng bàn tay. Đứt gãy mạch máu ở hắn khe hở ngón tay buông xuống. Hắc Nhiêm phía trước chỉ ăn qua thuộc trùng tộc thịt. Sinh lòng thú nhân dơ hắn vẫn là lần đầu tiên ăn. Cho dù là hắn cũng muốn tâm lý dẫy giụa một chút. Nùng liệt mùi máu tươi xông thẳng mũi hắn. Hắc Nhiêm nội tâm kháng cự. Hầu kết trên dưới giật giật. Nhịn xuống Hắc Nhiêm. Ngươi có thể ngẫm lại ngươi ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Hắn trong đầu ngột mà hiện lên một mâm lộn xộn canh. Nấu lung tung rối loạn đồ vật. Còn tán màu trắng nhiệt khí. Một bên còn đứng một người cao lớn nam nhân. Có chút co quắp bộ dáng. Hắn thấy không rõ nam nhân mặt. Lại mặc danh cảm thấy nam nhân khuôn mặt đại để là lạnh lùng. Hắc Nhiêm không biết người này là ai. Ngực lại mặc danh mà chua xót lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Quyết định đã hạ. Vô luận nhiều gian nan cũng phải đi làm. Hắc Nhiêm đột nhiên cắn đi xuống. Đột nhiên không kịp dự phòng mà bị đại lượng máu loãng giật vào yết hầu. Hắn sặc khụ gian nan nuốt xuống trong miệng huyết nhục. Khóe mắt đều bị sặc đến hơi hơi đỏ lên. Đem hồ ly khó có thể nuốt xuống trái tim nguyên lành nuốt xuống sau. Hắc Nhiêm rốt cuộc duy trì không được. Té xỉu trên mặt đất. Mất đi ý thức trước. Hắn tựa hồ ngửi được một tia hoa hồng hương khí. Nhíu chặt mày cũng dần dần thả lỏng lại. Bên kia trí não có phản ứng. Màn hình dần dần rõ ràng lên. Mọi người thấy rõ sau không khỏi hít hà một hơi. Kia khổng lồ cửu vĩ hồ thân hình ngã trên mặt đất. Ngực chỗ thế nhưng bị khai một cái máu chảy đầm đìa khẩu tử. Ngực nội bộ trống không. Trái tim lại không cánh mà bay. Ân Vô Huyền nhíu nhíu mày. Như thế huyết tinh tàn nhẫn. Chẳng lẽ là xuất hiện càng cao giai thú nhân? Hắc Nghiêm lại ở đâu? Mọi người trong đầu đều hiện ra một cái không tốt suy đoán. Hắc Nghiêm đại khái là bị ăn. Cho dù lường trước tới rồi loại kết quả này. Chân chính đối mặt loại này cảnh tượng thời điểm Ân Vô Huyền vẫn là có chút trố mắt. Thợ săn chiến lực đứng hàng chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Hắn chính như vậy nghĩ. Đột nhiên nghe được có ai ở kêu. Hắc Nghiêm từ trong tháp ra tới. Ân Vô Huyền đột nhiên nhìn về phía màn hình. Mọi người hỉ cực mà khóc chung. Hắn không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy Hắc Nghiêm thân hình có chút kỳ quái. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Cách chương.